những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 206, trải nghiệm muốn bùng cháy nhất của bạn là gì? Góc truyện audio.com, trải nghiệm muốn bùng cháy nhất của bạn là gì? 1. Lúc em còn nhỏ khoảng 5-6 tuổi, chơi đùa cùng bà nội xong bà ngủ quên đi mất. Thế là em lấy kéo ra cắt tóc mái cho bà. Bị bố đánh suýt chết, biểu tượng cảm xúc upset 2. Hồi đó thấy hai con chó xxx nhau, em hoảng hốt lại gần kéo chúng ra. Bị chó cắn suýt chết, biểu tượng cảm xúc frown 3. Lúc nhỏ cảm thấy đeo kính là rất cool, nên cứ bảo mình bị cận thị để được đeo kính. Về sau thì cận nặng thật, biểu tượng cảm xúc upset 4. Hôm thi tốt nghiệp, thầy chủ nhiệm lớp ngồi ở bàn cuối ngủ gục. Em tốt bụng đắp áo khoác lên, sợ thầy bị lạnh. Lúc đó thầy hiệu trưởng đi ngang, thấy thế đi đến vỗ bốp vào đầu thầy chủ nhiệm. Đến lúc nào rồi mà không thi hả? Em mãi mãi không bao giờ quên vẻ mặt hoang mang của thầy chủ nhiệm lúc đó. 5. Lén chụp hình cô chủ nhiệm đang cạo lông chân, xong post vào group của lớp, quên mất cô chủ nhiệm cũng ở trong group. 6. Lúc nhỏ, không biết thằng khốn nào bảo rằng nhìn mặt trời liên tục 7, 49 ngày sẽ luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Cũng may mẹ tôi phát hiện ra kịp, chứ không thì tôi thành độc nhãn tinh rồi. 7. Hồi nhỏ tôi lén bắt chước bố hút thuốc, nhân lúc nhà không có ai, tôi miệng ngậm điếu thuốc, tay vắt ngang sofa, học theo dáng ngồi của bố, lúc thì nhíu mày, khi thì thở dài. Cảnh tượng đàn ông trưởng thành tráng lệ đó đã bị đứng hình khi mẹ tôi đi chợ về sớm. Mắt bà phóng ra những tia lửa điện rất kinh khủng, thế mà tôi không hề hoảng loạn, bình tĩnh đặt điếu thuốc vào trong gạt tàn, hỏi mẹ tôi, Tiểu Phương, đi chợ về sớm thế? Biểu tượng cảm xúc Pac-Man 8, một ngón tay chọc rách màng tia, biểu tượng cảm xúc Screen 9. Có một hôm trời siêu nóng, thế là em với bạn trai đi công viên nước chơi. Vì lười và muốn tiết kiệm nên em không mua đồ bơi mà mặc đồ lót. Lúc chơi trượt ống, quần lót bị văng mất luôn. Em đang mò mẫm tìm quần, bạn trai em thì tưởng em bị đuối nước nên cứ thế ra sức kéo em lên. Thôi thôi không kể nữa, câu chuyện toàn nước mắt. 10. Hồi cấp 3 em thích cậu bạn hot boy trong lớp. Lúc đó cúp điện, em nhân cơ hội len lén hôn bạn đó. Ai dè đang chồm lại gần sát thì có điện, cả lớp đều nhìn hai đứa em làm liều hôn luôn, thế là mọi người vỗ tay suốt 5 phút, he he. 11, lúc nhỏ bắt chước bà nội nhỏ thuốc mát, sau đó thì nhỏ keo 502 vào mắt 12. Ra ATM gần trường rút tiền, nhìn thấy sau lưng là một em gái rất xinh đẹp nên làm bộ chọn ngôn ngữ tiếng Anh. Sau đó bị máy nuốt mất CMN thẻ, biểu tượng cảm xúc Screen 13. DWC vứt băng vệ sinh vào thùng rác sau lưng. Ai ngờ không để ý băng lại dính vào phía sau quần. Không để ý thế là lên lớp học suốt 3 tiết 14. Lúc bố ngủ, em len lén cạo hết lông chân bố. Xong còn lấy sơn móng tay hồng của mẹ sơn hết móng tay móng chân cho bố. Khi tỉnh dậy, bố gào thét tưởng mình thành tinh rồi. Weibo, Dennis Quy, dịch, cách chương.